Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Cố Sơn Hà. Sáng sớm, đi đi đi, Khổng Thập Cầm hét lớn. Cùng rất nhiều đồng học cùng nhau đi tới học phủ trung ương quảng trường. Vương Triệt cũng ở trong đó. Hắn lớp học này, đại khái 50 người không đến. Toàn bộ nông thực chuyên nghiệp, cũng mới 200 người không đến. Giống như là đấu hồn chuyên nghiệp cất bước đều là 300 người trở lên. Mà nông thực chuyên nghiệp vẫn là Lâm Hải học phủ. Am hiểu nhất đáng tự hào nhất chuyên nghiệp, đều hoàn toàn không sánh bằng đấu hồn chuyên nghiệp. Nếu là cái khác học phủ đấu hồn chuyên nghiệp, người thì càng nhiều. Đỉnh tiêm học phủ càng là quần anh hội tụ. Chỉ là một cái đấu hồn chuyên nghiệp, chỉ ít có 500 người. Bất quá chiến khu đỉnh tiêm học phủ, không coi là nhiều. Nông thực chuyên nghiệp có 4 cái ban. Vương Triệt chỗ ban là ban 3. Tổng cộng 48 người. Mà lại nữ sinh so nam sinh còn nhiều hơn mấy cái. Nhìn đến làm ruộng đối nữ sinh lực hấp dẫn. So với nam sinh còn muốn càng mạnh. Lớp chúng ta có am hiểu đối chiến sao? 50 người nam nữ thành đội. Kết bạn hướng phía trung ương quảng trường đi đến. Ta tham gia qua chúng ta châu khu Minh Nguyệt Cúp. Một vòng du lịch. Liền đánh 2 trận. Lúc ấy liền kiên định ta muốn đến trồng ruộng tâm niệm. Ta đều không tham gia qua. Lúc ghi tên. Lão sư nói ta hồn sủng hồn lực tu vi quá thấp. Đi lên liền là đưa điểm tích lũy. Quan sát là được rồi. Ngạch, ta tham gia qua chúng ta thành thị Khải Minh Cúp. Xem như thập cường. Phía sau Thăng Long Cúp ta liền không tham gia. Cảm giác thật là đáng sợ. Những cái kia đối thủ tùy tiện tất cả đều là tam giai đoạn tiến hóa hồn sủng. Không thích hợp ta. Chấm ngoặc kép. Nói như vậy. Các nữ sinh đâu? Ngạch, được rồi. Nữ sinh hẳn là đều không thích chiến đấu. Chấm ngoặc kép, ai nói, ta thế nhưng là chúng ta châu khu Phi Vân Cúp, tiến vào vòng thứ 3 top 100 một trong, mạnh như vậy, Phi Vân Cúp ta nhớ được là Vân Cương Châu tranh tài A, cùng chúng ta tỉnh Minh Nguyệt Cúp đồng dạng, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời nhìn về phía vị kia nữ sinh, nàng ghim già dặn đuôi ngựa, dáng người tương đối cao, khuôn mặt mỹ lệ, khí khái hào hùng bừng bừng. Vân Cương Châu chỗ chiến khu trung ương Tây Nam, cùng Tây Nhạc Châu lân cận, chỗ kia nhiều nhất liền là thiên không hệ hồn sủng, Phi Vân Cúp cùng loại với Tây Nhạc Châu khởi hàng cúp. Các lục địa khu đều có tương tự thi đấu sự tình. Quy tắc tranh tài đại khái giống nhau, chỉ là danh tự có khác biệt cách gọi. Bản chất đều là toàn châu khu lớp 12 đề thi trung hồn sủng đối chiến tranh tài. Vị này tết tóc đuôi ngựa nữ sinh gọi Vân Phi Mặc. Danh tự nghe rất có ý cảnh. Trên thực tế tính cách nhìn qua tương đối hào sảng. Cùng danh tự không quá dựng. Không biết vì sao lại lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Vương Triệt đã nhìn ra. Bọn hắn ban. Không. Phải nói nông thực chuyên nghiệp 4 cái ban. Đều không mấy cái am hiểu hồn sủng đối chiến. Phi Vân Cúp top 100. Trình độ này. Kỳ thật cũng không tệ lắm. Giống như là lúc trước vòng thứ 3, trận đầu bị Vương Triệt đào thải Thôi Ngạo, khả năng còn muốn yếu không ít, bởi vì Thôi Ngạo liệt diễm tước thực lực rất mạnh. Nếu là lúc ấy không gặp được Vương Triệt, tiến vào top 32 vấn đề không lớn, liền trình độ này, đã có thể khinh thường toàn bộ lớp, thậm chí Lâm Hải Đại học toàn bộ nông thực nghiệp. Thực lực này, đặt ở trường học của chúng ta đấu hồn chuyên nghiệp. Hoặc là cái khác am hiểu đối chiến chuyên nghiệp, đều cực kỳ mạnh a. Vân đồng học, ngươi lựa chọn thế nào đến trồng thực chuyên nghiệp? Khổng Thập Cẩm hỏi, thích chứ sao? Vân Phi Mặc hì hì cười một tiếng. Hồn sủng đối chiến, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thực lực mạnh nhiều lắm. Ta là vận khí tốt, mới miễn cưỡng xâm nhập vòng thứ 3. Về sau ta liền trong nhà trồng một chút hoa hoa thảo thảo. Cảm thấy ta khả năng có chút thiên phú. Thế là liền đến nông thực chuyên nghiệp. Kỳ thật chúng ta nông thực chuyên nghiệp hẳn là có so ta. Cao thủ còn lợi hại hơn. Chấm ngoặc kép, đám người vừa đi. Một bên trò chuyện, nghe nói như thế không khỏi đều hiếu kỳ. Đại thần, không phải là ngươi chứ? Khổng Thập Cẩm nghe xong lời này. Liền nhìn về phía một bên Vương Triệt. Đừng nói cho ngươi, ngươi lục mao trùng cũng 10 phần am hiểu đối chiến a. Lấy ngươi nông thực trình độ, cảm giác đều có thể đến dạy cho chúng ta. Hồn sủng đối chiến nếu là còn mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, không, ta không thể tiếp nhận. Khổng Thập Cẩm dùng tay nện lấy lồng ngực. Hồn sủng đối chiến, kỳ thật vẫn được, tương đối mà nói, ta am hiểu hơn nông thực. Vương Triệt vừa cười vừa nói, cũng không cần gọi ta đại thần, gọi vương bạn học là được rồi. Ngươi nói lời này, ta liền tương đối yên tâm. Khổng Thập Cẩm lấy tay che mặt, tương đối mà nói, nói rõ vương bạn học hồn sủng đối chiến cũng là có một tay. Có người đồng học vừa cười vừa nói, ta chỉ đến không phải vương bạn học. Một bên Vân Phi mặc một mặt cổ quái nói, đó là ai? Khổng Thập Cẩm sững sờ. Vân Phi mặc cũng không nói gì, nhìn thoáng qua bên người tương đối văn tĩnh Thủy Thanh Linh. Hai người bọn họ nhà gỗ nhỏ tương đối gần. Nói cho đúng, là nữ sinh nhà gỗ nhỏ đều là tập trung ở một khối. Đoán chừng là quen thuộc qua. Không phải ta, không phải ta. Thủy Thanh Linh tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Ta chỉ am hiểu chồng. Ta võ hồn đều là dược điền. Làm sao lại am hiểu đối chiến đâu. Vậy xem ra liền là cực kỳ am hiểu. Vương Triệt nói. Vậy xem ra liền là cực kỳ am hiểu. Vậy xem ra chính là. Chấm ngoặc kép. Còn lại đồng học lập tức cùng gió. Thủy Thanh Linh có chút ngượng ngùng nhìn đám người một chút. Đành phải bất đắc dĩ nâng trán cúi đầu. Đám người một bên đùa giỡn trò chuyện. Một bên đi tới quảng trường. Lúc này quảng trường sớm đã xây dựng lên các loại đài cao. Những học sinh mới căn cứ khác biệt chuyên nghiệp, giống như là bát quái trận đồng dạng, vờn quanh tại ở giữa đài cao. Quảng trường tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thơm. Kia là dược thiện mùi thơm. Ở giữa, ngoại trừ to lớn hồn sủng đối chạm đài bên ngoài, còn có chuyên môn dùng cho chế biến ăn thiện, luyện chế dược tề đài cao. Cùng các loại dụng cụ, cùng một khối nhỏ cấy ghép tới thổ nhưỡng. Đoán chừng là muốn biểu diễn cái gì tuyệt chiêu. Rất nhiều những học sinh mới, lộ ra hưng phấn mà ánh mắt tò mò. Không bao lâu, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Tại trung ương nhất, phía trước hồn sủng đối chạm đài bên trên. Trước hết nhất ra sân chính là một vị lão giả. Kia là một vị tóc trắng xóa, nhưng lại lão giả tinh thần quắc thước. Mặc văn có các loại cỏ cây hoa thụ áo bào, đi lại nhẹ nhàng đi đến đài, chính là Lâm Hải Đại học lão hiệu trưởng, Cố Sơn Hà. Vương Triệt là lần đầu tiên nhìn thấy vị này lão hiệu trưởng. Phi thường có tinh thần, nếu là người bình thường nhìn qua, cũng chính là một cái tinh thần cũng không tệ lắm lão nhân ra. Tựa hồ nhìn không ra, là một vị trải qua hơn 200 năm mưa gió lão hiệu trưởng. Các bạn học, ta Cố Sơn Hà, từ hôm nay trở đi, về sau trong vài năm, ta khuôn mặt này, các ngươi có thể sẽ thường thường nhìn thấy, đều nói hiện tại thời đại, cực kỳ nhìn nhan giá trị, hy vọng ta lão nhân gia này sẽ không để cho các ngươi cảm thấy chướng mắt. Cố Sơn Hà câu nói đầu, tiên, để rất nhiều tân sinh nhao nhao nở nụ cười, cảm giác vị này lão hiệu trưởng, rất thân thiết, không cứng nhắc. Một vị suốt đời đều thích làm ruộng nông thực lão nhân ra. Đây là rất nhiều tân sinh ấn tượng đầu tiên. Vương Triệt thầm nghĩ, hơn 80 cấp khế hồn sư. Núi lớn này võ hồn, động một tí có thể che thành lấp biển. Đương nhiên không có khả năng chỉ là một vị thích làm ruộng nông thực lão nhân ra. Đồng dạng siêu việt cao giai khế hồn sư, đạt tới thánh hồn sư cấp độ này. Vậy cũng là người bình thường không tưởng tượng nổi cường đại tồn tại. Loại này cường giả, đã thoát ly đơn thuần dùng ngôn ngữ hoặc là hình tượng đến thể hiện mình uy nghiêm cấp độ. Bởi vì thực lực liền là hết thảy. Cho nên, đối với tân sinh tới nói, tự nhiên chỉ có thể cảm nhận được hòa ái thân thiết. Cố Sơn Hà rất nhanh lại cười nói một chút liên quan tới trường học cố sự. Liên quan tới nông thực nghiệp. Cùng những chuyên nghiệp khác có liên quan sự tình. Nói đến a, tại 20 năm trước, có một vị mới vừa vào học sinh. Hắn không tin ta nói câu kia, chồng có thể tốt hơn bồi dưỡng hồn sủng. Cũng có thể tu luyện võ hồn. Người học sinh này nhập học, tiến bộ chậm chạp, hồn sủng không bồi dưỡng bắt đầu. võ hồn cũng không tu luyện. Thế là, hắn phẫn nộ, cho là ta lão nhân gia này, là đang lừa gạt hắn. Mỗi ngày lấy các loại lý luận phản bác ta. Chấm ngoặc kép, 20 năm sau, hắn trở thành Bắc Giang Đại học phó hiệu trưởng, mở nông thực phó chuyên nghiệp. Đám người cười, Cố Sơn Hà không có khích lệ các học sinh, cũng không có cổ vũ các học sinh. Mô phỏng Phật gia thường nói chuyện phiếm đồng dạng, nói trường học từng kiện sự tích, không có một câu loại kia chính phủ chính thức lý do thoái thác. Lấy hắn phong phú nhân sinh kinh lịch, tùy tiện nói mấy cái tiểu cố sự, liền có thể để rất nhiều tân sinh nghe được cười ha ha. Lại tâm trí hướng về, hắn trên đài giảng một cái giờ, rất nhiều tân sinh nghe được tinh thần sáng láng, không có nửa điểm ngủ gật. Có thể thấy được trình độ chi cao. Kỳ thật ta đặc biệt thích hồn sủng đối chiến. Cố Sơn Hà vừa cười vừa nói. Nhất là lúc còn trẻ. Thích vô cùng. Nhưng khi đó ta hồn sủng yếu a. Trong nhà cũng nghèo. Nuôi một con hồn sủng. Nếu như chỉ là xem như sủng vật nuôi. Không thế nào phí tiền. Nhưng nếu như muốn tiến hành hồn sủng đối chiến. Vậy liền cần ăn các loại chất lượng tốt tài nguyên đồ ăn. Tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng. Về sau, vì hồn sủng đối chiến, ta liền đi nghiên cứu nông thực, nghĩ đến mua không nổi, mình trồng là được rồi a. Kết quả ai nghĩ, vừa vào nông thực sâu như biển, từ đây đối chiến là người qua đường. Chấm ngoặc kép, mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Ta mạnh lên, cũng thay đổi chọc, không, ta còn không chọc, nhưng cũng không có loại kia thế tục dục vọng. Chấm ngoặc kép. Đám người nghe được cái này, lập tức phát ra một trận cười vang, đại nhập cảm cực kỳ mạnh. Về sau, ta mở cùng hồn sủng đối chiến đấu hồn chuyên nghiệp cùng dục thú chuyên nghiệp. Kết hợp chúng ta bản trường học nông thực chuyên nghiệp, dự định nhặt lại năm đó hồn sủng đối. Chiến mộng, Cố Sơn Hà cười ha ha một tiếng. Cho nên tiếp xuống, chúng ta lễ khai giảng cái thứ nhất hạng mục, liền là tất cả mọi người rất quen thuộc hồn sủng đối chiến. Trận này đối chiến là năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học tỷ học trường. Vì nghênh đón tân sinh mà chuẩn bị. Đây là chỉ đạo tính đối chiến. Mỗi một vị học sinh chỉ có một lần thời cơ. Cảm thấy mình tại hồn sủng đối chiến phương diện này. Có thực lực, có thiên phú. Đều có thể lên đài khiêu chiến các ngươi đám học tỷ học trường bọn họ. Nếu như có thể lấy được một chút ưu thế, hoặc là thắng. Đây chính là có ban thưởng, thua không mất mặt, thắng có ban thưởng, ta bên này đề nghị các ngươi dùng sa luân chiến, sau đó ban thưởng chia đều, bởi vì năm trước tân sinh, các ngươi học tỷ học trưởng lúc ấy đều là làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố Sơn Hà cười nói xong, liền chậm rãi đi xuống đài, đám người thậm chí còn có loại chưa từng nghe qua nghiện cảm giác, muốn lại nghe vị này lão hiệu trưởng nói nhiều một hồi. Cố lão hiệu trưởng thật tốt a, trả lại cho ta đề nghị. Khổng Thập Cẩm cảm giác mình không đến nhầm địa phương. Năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học học tỷ học trường. Bọn hắn hồn sủng thực lực khẳng định mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Muốn đơn đả độc đấu, xác thực không có khả năng thắng. Cho nên, chúng ta đợi lát nữa chọn lựa một vị. Trực tiếp sa luân chiến a. Lão hiệu trưởng đều đề nghị như vậy chúng ta. Cái này không mất mặt, ai, bất quá sang năm chúng ta trở thành năm thứ hai đại học học tỷ học trưởng về sau. Có phải hay không cũng sẽ đối mặt loại tình huống này? Đám người tưởng tượng, giống như cũng thế, Vương Triệt cười cười nói. Thiên đạo có luân hồi, sẽ không bỏ qua cho ai. Khổng Thập Cẩm sững sờ, khen, ai, lời này có đạo lý a. Bọn hắn lên đài, một bên Vân Phi mặc kích động. Đám người vội vàng nhìn lại, quả nhiên, kia to lớn hồn sủng trên đối chiến đài, liên tiếp đi lên 14 vị học trưởng học tỷ, nam nữ các một nửa, nhan giá trị cũng rất cao, mỗi một vị bên người đều có một con hồn sủng, liền Vương Triệt nhìn thấy, ngoại trừ U Minh thuộc hệ, cùng tương đối ít thấy Long hệ bên ngoài, còn lại phần lớn có, ngay cả máy móc hệ hồn sủng đều có, giống như là một vị đài chủ. 14 vị học trưởng học tỷ, mặt mỉm cười đứng tại hồn sủng đối chạm đài, thuộc về riêng phần mình khu vực. học trưởng đều thật đẹp trai. Nhưng cảm giác, giống như đều không có chúng ta Ban Vương bạn học đẹp trai. Điền Tiểu Vũ học tỷ cũng tại a. Vân Phi mặc nhìn lướt qua, cười cười, các học tỷ, ôi, xác thực có cái thật xinh đẹp a. Chấm ngoặc kép, nhan giá trị loại vật này là không ngăn nổi, ngay cả Vân Phi mặc một vị muội tử cũng nhịn không được vì đó kinh hô. Vương Triệt cũng nhìn sang, để Vân Phi mặc kinh hô một vị học tỷ, là bên phải nhất vị kia, nàng ước chừng 20, thân cao 1m7, giữ lại chạm vai xinh đẹp tóc dài, ngũ quan tinh xảo như vẽ, nhất là cặp mắt kia, màu xanh da trời, giống như là một viên bảo thạch, cho người ta một loại tinh khiết cảm giác hoàn mỹ. Mặc màu trắng nhạt chiến đấu phục, trên mặt có nhàn nhạt ôn hòa nụ cười, có loại dịu dàng lịch sự tao nhã ôn nhu khí chất. Lúc này chính vuốt ve bên cạnh nàng hồn sủng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.